Thập niên 90, vườn trẻ đều trọng sinh, ngoại trừ. Chương 40, quỹ lớp 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy lại ngước mắt lên, nói, hôm nay mấy đứa nhỏ lớp các cô lại không khiến tôi phải phiền lòng. Lâm Tú Huyền mỉm cười, ừm một tiếng. Sao cô không lấy sợi len ra mà đan áo len đi? Cô tiểu nữ rất nghi ngờ. Lâm Tú Huyền, sáng nay tôi đi hơi vội nên quên mất, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lâm Tú Huyền tán gẫu với cô tiểu nữ về chuyện nhà, cũng dần dần tìm lại được cảm giác đầu năm 90. Mùa đông ở miền Bắc bọn họ rất lạnh, nhà nào cũng phải chuẩn bị áo bông, áo lông và quần lông. Bây giờ có rất ít quần áo lông có sẵn, đa số là các nữ đồng chí tự làm. Từ mùa xuân đến mùa thu, già trẻ trong nhà đều phải chăm sóc. Nếu như đều là người trưởng thành thì tốt, có thể mặc được mấy năm. Cứ hễ trong nhà có trẻ nhỏ, mỗi năm lớn hơn một chút, quần áo lông mỗi năm cũng phải thay đổi. Vì vậy nữ đồng chỉ phải làm nhiều việc hơn. Đúng rồi, cô tiểu nữ bỗng nhiên hạ thấp giọng, thần bí nói. Cô đã nghe gì chưa? Lâm Tú Huyền, nghe thấy gì? Cô tiểu nữ thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, biết cô không biết chuyện này nên vội vàng đứng dậy. Dung Hy của lớp các cô ý, ông nội của cô bé là ông Dung, cô có biết không? Chẳng phải ông ấy đã nghỉ hưu rồi sao? Vậy mà vẫn chưa làm thủ tục chính thức, tôi nghe nói ông ấy giao công việc cho con rể thứ hai. Cô nói xem tại sao ông Dung lại nghĩ như vậy. Đứa con gái thứ hai và chồng của nó cả ngày đến nhà nịnh hót chiếm lợi, vậy mà ông ấy vẫn dính chiêu này. Cô cứ xem đi, đợi đến khi lấy được công việc này rồi, chắc chắn bọn họ sẽ trở mặt. Nhà máy sản xuất máy móc rất lớn, tất cả mọi người đều biết điều này. Nhưng hóa ra ông nội của Tuyết Bảo là ông Dung lại là lãnh đạo đứng đằng sau. Cho dù phân chia mọi thứ hay là quản lý công việc đều do ông ấy lãnh đạo mọi người làm. Đương nhiên ông ấy là người có tiếng nhất khu nhà máy, mọi người đều biết ông ấy. Lâm Tú Huyền nghe thấy những lời này, lắc đầu, tôi thấy mấy người họ rất tốt, cô nói như vậy, nhưng không phải là không sát thực tế. Kiếp trước nhà họ Dung đều do vợ chồng bọn họ gánh vác, Đường Đại Cường đúng là không hề trở mặt. Ngược lại con rể cả của nhà họ, nhìn bề ngoài là giáo sư đại học nhưng lại làm những việc bất nhân bất nghĩa. Anh ta nhân lúc Dung ra anh về thành phố thẩm chăm sóc người nhà, lén lút làm việc bất chính bên ngoài còn đụng mặt với con gái của mình. Kết quả hai người họ ly hôn. Cô tiểu nữ, cô không hiểu đâu, người đàn ông này. Hả, kia chẳng phải là ba của Dung Hy sao? Lâm Tú Huyền quay lại nhìn, còn nói nữa, đúng là vậy đó. Cô vội vàng đứng lên, tất cả hoạt động của lớp nhỏ bọn họ đều nằm trong phạm vi tầng 1, vì thế cô cũng nhanh chóng đi về phía cổng. Còn chưa đến nơi, cô đã nhìn thấy Dung ra đống vẫy tay với mình. Cô tiểu Lâm, Lâm Tú Huyền đi đến cửa, hỏi, ba của Dung Hy, anh đến đây có chuyện gì vậy? Dung Gia Đống nói, cô Tiểu Lâm, tôi vừa mới gặp anh Quý, tạm thời anh ấy bị lãnh đạo điều đi công tác, đi rất vội nên không kịp đến báo cho cô một tiếng nên nhờ tôi chuyển lời giúp. Anh ấy đi Thượng Hải, khi đến nơi sẽ gọi điện cho cô báo bình an. Lâm Tú Huyền vội vàng nói, cảm ơn anh, Dung Gia Đống cười, nào, không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Anh ấy ngó đầu nhìn một chút hỏi, Tuyết Bảo nhà tôi đang ngủ chưa sao? Lâm Tú Huyền, đúng vậy, Dung Gia Đống thấy hơi tiếc vì không được vào trong thăm Tuyết Bảo nhà mình, nhưng nhanh chóng đưa cái túi trong tay ra cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi mua một ít kem cho các cô và mấy đứa nhỏ trong lớp ăn. Thời tiết nóng nực mọi người rất vất vả nên thanh nhiệt một chút. Lâm Tú Huyền ngượng ngùng, không được đâu, không được đâu, bà của Tiểu Hy à, chúng tôi không cần đâu, sao có thể để anh tốn kém vậy chứ? Cách chương.